Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Đại Chiến Bộc Phát. Từ Niên xem như minh bạch, vì cái gì cái này Thiên Ngân Lão Tổ sẽ đột phá tử phủ chi cảnh. Nguyên lai là Long Mạch Đại Khí Vận ra thân. Trước đó Từ Niên liền nghe Bạch Đế nói qua, Long Mạch Khí Vận ra thân, có thể đánh vỡ phiến thiên địa này giam cầm. Mà Thiên Ngân Lão Tổ cũng một mực ngấp nghé cái này Long Mạch. Bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là thật, cái này Long Mạch thật có được đánh phá thiên địa giam cầm bản sự. Chỉ là không có nghĩ đến, Từ Niên đạt được Long Mạch, lại bị Thiên Ngân Lão Tổ sáng tạo ra mới Long Mạch. Sớm vừa bước một bước vào tử phủ chi cảnh, ta rất muốn biết, này 1000 năm, người không có đột phá tử phủ, là như thế nào sống lâu như thế? Từ Niên nhìn xem Thiên Ngân Lão Tổ truy vấn, coi như vô thượng chiến đế cấp bậc, vậy cũng nhiều lắm là chỉ có thể sống 500 tuổi. Cái này Thiên Ngân Lão Tổ có thể sống hơn 1000 năm. Ở trong đó nhất định có chỗ đặc biệt gì? Ha ha, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dù sao ta đã gần 1000 năm chưa từng xuất hiện tại người khác trong tầm mắt. Cũng nên nhường thế nhân biết ta Hạ Thiên Ngân công tích vĩ đại. Thiên Ngân Lão Tổ ha ha cười nói. Từ Niên cười không nói, lẳng lặng chờ đợi Hạ Thiên Ngân trả lời. Kỳ thật ta sớm tại hơn 500 năm trước liền đã sắp đèn dầu sắp cạn. Nhưng là không nghĩ tới trời không quên ta, để cho ta đạt được một khối thiên thạch vũ trụ, thiên kiếm bia đá. Tại kiếm này bia phía trên, ghi lại một môn vô thượng tâm pháp. Môn tâm pháp này mặc dù không cách nào tăng thực lực lên, nhưng lại có thể tránh linh khí của thiên địa, nuôi nhục thân trưởng thọ. Cũng chính là nương tựa theo thiên kiếm trên tấm bia đá tâm pháp, ta mới lấy sống tới ngày nay. Thiên Ngân Lão Tổ hào khí nói. Từ Niên thì là sững sờ một chút. Trần Vô Địch sư tôn Tử Vương không phải đã nói, cái này Thiên Ngân đế quốc phía sau ẩn giấu đi một cái đáng sợ cường giả sao? Làm sao nghe Thiên Ngân Lão Tổ kiểu nói này, tựa hồ hắn có thể sống đến hiện tại, dựa vào là chính hắn nha. Tiểu tử, người đừng nghĩ, cái này Thiên Ngân Lão Tổ đang nói láo. Nếu như ta đoán không nói bậy, cái này Thiên Ngân Lão Tổ phía sau chỗ dựa vào cường giả, chính là kia thiên kiếm bia đá. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Thiên kiếm bia đá, một tấm bia đá thế nào lại là cường giả? Từ Niên kinh ngạc không hiểu hỏi. Người đầy chỉ sợ cũng không hiểu. Vạn vật đều có linh. Nếu như ta đoán không nói bậy, khối kia thiên kiếm trong tấm bia đá hẳn là đản sinh ra một cái cường đại tiên thiên chi linh. Cái này tiên thiên chi linh thực lực rất mạnh. Cũng chính là hắn thay Thiên Ngân Lão Tổ kéo dài tuổi thọ. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Tiên thiên chi linh. Từ Niên trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Vấn Thiên Ma Tôn nói không nói bậy, kia thật sự có chút phiền phức. Tiên thiên chi linh, bình thường là thiên địa sinh ra linh trí. Loại này tiên thiên chi linh sẽ sinh ra tại một chút cường đại linh thạch hoặc là linh bảo bên trong. Phi thường hiếm thấy, mà sinh ra tiên thiên chi linh càng lâu, cái này tiên thiên chi linh cũng liền càng cường đại. Cường đại luyện khí sư đều sẽ đem những này tiên thiên chi linh bắt, dung nhập vào tự mình trong binh khí, nhường nó trở thành tự mình khí linh. Xem ra cái này Thiên Ngân Lão Tổ là gặp được một cái phi thường cường đại tiên thiên chi linh, có được cực cao linh trí. Mà lâm vào cái này Thiên Ngân Lão Tổ cũng không có khả năng trưởng khống cái này tiên thiên chi linh, ngược lại bị cái này tiên thiên chi linh nắm trong tay. Vấn Thiên tiền bối, có hay không biện pháp đối phó cái này Thiên Ngân Lão Tổ? Từ Niên hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Không dễ đối phó. Gia hỏa này mặc dù mới vào tử phủ, nhưng là dù sao đã nắm giữ chân nguyên. Đừng nói là ngươi, liền xem như bên cạnh ngươi cái này huyền quy đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, vậy liền không có cách nào sao? Từ Niên lo lắng truyền âm hỏi. Bây giờ hắn cùng Thiên Ngân Lão Tổ ở giữa ít không đồng nhất trận đại chiến. Nếu như không có biện pháp đối phó cái này Thiên Ngân Lão Tổ nói, hôm nay hắn mạng nhỏ liền phải nằm tại chỗ này. Biện pháp cũng không phải không có. tiểu tử, vẫn là câu nói kia. Người địa thần thôn thiên thi triển đệ tam trọng, hẳn là có thể cùng hắn chống lại. Bất quá đại giới lại là phi thường to lớn. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Địa thần thôn thiên đệ tam trọng sao? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Lúc trước hắn chỉ là thi triển địa thần thôn thiên đệ nhị trọng, liền thân thể đã không chịu nổi phụ trọng. Bây giờ thi triển địa thần thôn thiên đệ tam trọng, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Nhưng là không thi triển lời nói, chờ đợi hắn cũng là đường chết một cái. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Huyền Hồng tiền bối, một hồi còn xin ngươi giúp ta ngăn cản một chút cái này Thiên Ngân lão tổ. Từ Niên hướng về phía một bên Huyền Hồng truyền âm nói. Tiểu tử, ta nhưng trước đó nói rõ một chút, phải che chở ngươi đào tẩu ta không có vấn đề. Bất quá ngươi những thân nhân này cái gì ta lại không để ý tới. Nếu là ngươi muốn đánh, ta nhưng đánh bất quá ra hỏa này. Ngăn cản lời nói, cũng nhiều lắm là chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản thời gian một nén nhang. Huyền Hồng truyền âm, hồi đáp, thời gian một nén nhang đủ. Từ Niên ngẫm lại, truyền âm đáp, trốn, kia là không có khả năng trốn được. Trước đó Thiên Ngân lão tổ tốc độ hắn đã kiến thức đến. Muốn theo trên tay hắn đào tẩu, kia không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên hiện tại lưu cho hắn chỉ có một con đường. Đó chính là chiến, thời gian một nén nhang, đầy đủ hắn thi triển địa thần thôn thiên, địa thần thôn thiên đệ tam trọng, thôn nhật, không sai, cái này đệ tam trọng thôn phệ chính là trên đỉnh đầu thái dương chi lực. Nếu là cường độ thân thể không đủ, liền sẽ tươi sống bị cỗ này thái dương chi lực cho thiêu chết. Lấy Từ Niên hiện tại nhục thể cường độ, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể thi triển a. Tiểu tử, nên nói ta đều đã nói. Ngươi còn có cái gì lâm chung di ngôn muốn bàn giao? Nếu như không có, như vậy hôm nay ta liền dùng ngươi máu đến chúc mừng ta đột phá. Thiên Ngân lão tổ mở miệng nói ra. Nói xong liền bước ra một bước. Một cỗ kiếm khí màu tím lập tức phóng lên tận trời. Bầu trời dày đặc đám mây như là bị một đạo cự kiếm một kiếm triển khai. Vạn trượng ánh dạng đông. Vương vãi xuống, ta còn thực sự có di ngôn, ăn ta một chùy. Từ Niên ánh mắt đột nhiên một lăng, trong tay côn luân chùy bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hung hăng hướng về Thiên Ngân lão tổ ném qua đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Thiên Ngân lão tổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra một cái tay. Keng, thiết chùy kia thế mà bị Thiên Ngân lão tổ một tay ngăn cản hạ. Bất quá thiết chùy bên trên chỗ bạo phát đi ra lực lượng, như trước vẫn là nhường lão giả lui lại một bước. Một bước này đạp ở hư không bên trên, trực tiếp dẫm bạo không tức giận, phát ra kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, tự mình nặng như thế côn luân chùy, thế mà bị Thiên Ngân lão tổ cho một tay ngăn lại. Đồng dạng Thiên Ngân lão tổ cũng là chấn kinh. Thiết chùy này trọng lượng có chút vượt qua hắn dự liệu. Ông, không đợi hắn hoàn hồn, Từ Niên liền đem côn luân chùy thu hồi đi. Cùng lúc đó, Huyền Hồng thân hình cũng đã đi vào Thiên Ngân lão tổ trước mặt. Một quyền nổ vang Thiên Ngân lão tổ. Thiên Ngân lão tổ đã sớm chú ý tới Huyền Hồng, tự nhiên biết đối phương bản thể cùng lai lịch. Bất quá thân là chân chính tử phủ hắn, không sợ chút nào trước mắt cái này ngụy thiên tượng. Oanh, điều động chân nguyên, trực tiếp oanh ra một quyền, kinh khủng uy năng bỗng nhiên đập ra. Huyền Hồng trực tiếp bị một quyền này bức cho lui mấy trăm trượng. Mà Thiên Ngân lão tổ lại vẻn vẹn chỉ là lui ba bước. Trong đó thực lực cao phán lập xuống, bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Loại này đẳng cấp chiến đấu đã vượt xa khỏi bọn hắn dự kiến. Mà liền tại tất cả mọi người bị Huyền Hồng cùng Thiên Ngân lão tổ chiến đấu hấp dẫn lúc, Từ Niên lại lăng không ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu vận chuyển địa thần thôn thiên bí pháp. Hết chương.